Chiến Long Quân trở lại. Chương 430. Góc truyện audio.com. Chương 430. Trần Uyển là người đầu tiên phản ứng. Kích động vỗ tay lên. Tuyệt quy. Đây thực sự là ca khúc hay nhất mà tôi được nghe từ trước đến giờ. Sau Trần Uyển là Lục Đình cùng hai cô gái nhỏ khác cũng phấn khích vỗ tay theo. Ngay cả bốn người Lý Diệu cũng là không nói được câu nào. Hùi, không phải chỉ là hát một bài thôi sao? Có gì mà đắc ý chứ? Ngoài biết cái gì nữa hai? Bây gít trong lòng Lý Diệu đang bùng lên một bụng lửa giận. Trần Uyển rõ ràng là bạn gái anh ta. Vậy mà lại nói giúp cho Vũ Hoàng Minh từ lúc gặp nhau đến giờ. Nếu không phải có nhiều người vây xem như vậy, anh ta rất muốn xông lên đánh một trận. Vũ Hoàng Minh buông micro xuống, cười nhẹ, châm một điếu thuốc rồi lặng lẽ hút. Anh không cần thiết phải cùng mấy người trẻ tuổi này so đo. Tiểu Hắc, đi theo tôi. Sắc mặt Lý Diệu trông rất khó coi. Đứng dậy, đi ra bên ngoài. Cậu bé tên là Tiểu Hắc cũng đứng dậy. Theo, sát đi ra cùng. Hai người đi tới nhà vệ sinh. Lý Diệu đưa cho cậu bé một điếu thuốc. Anh Lý, có chuyện gì vậy? Tiểu Hắc đưa tay nhận lấy điếu thuốc rồi cẩn trọng dò hỏi. Lý Diệu hít sâu một ngụm thuốc lá. Ánh mắt lạnh lùng. Tìm mấy người anh em chờ tôi ở cửa. Đợi lúc bọn tôi đi ra ngoài liền đến giả bộ ngăn lại không cho đi. Liệu độ muốn tìm bọn tôi gây phiền phức. Sau đó nhìn tên vừa mới hát kia đánh cho tôi. Tôi sẽ đưa Trần Uyển và những người khác đi trước. Có hiểu ý tôi không? Anh ta muốn nhân cơ hội này để tên Vũ Hoàng Minh kia xấu mặt. Em hiểu rồi. Em sẽ gọi điện để mọi người đi sắp xếp. Tên khốn kia vậy mà lại dám động đến cô gái mà anh ta coi trọng. Vừa nhìn liền biết là không muốn được sống. Tiểu Hắc cười. Bọn họ cũng đều biết Lý Diệu có tình cảm với Lục Đình. Anh ta tới gần Trần Uyển chẳng qua là vì muốn tiếp cận Lục Đình mà thôi. Một khi đã nắm bắt được Lục Đình, Trần Uyển sẽ bị anh ta một cước đá văng. Mặc dù bối cảnh phía sau nhà của Trần Uyển không tệ, nhưng là hậu trường nhà Lý Diệu cũng không kém. Còn về phần Lục Đình, một đứa con gái không có bối cảnh thì còn muốn thế nào? Hừ, tên chó kia đã cho thể diện mà còn không cần. Đợi chút nữa, tôi sẽ cho anh ta biết hậu quả của việc chọc giận tôi. Lý Diệu cười nhạo một tiếng, đem tàn thuốc trong tay ném mạnh xuống đất làm bắn ra vô số tia lửa. Thời điểm anh ta quay trở lại phòng, Vũ Hoàng Minh đang cùng những người khác uống rượu. Xem ra từng này rượu vẫn không đủ. Để tôi lấy thêm hai thùng nữa tới. Phục vụ, thêm hai thùng rượu nữa. Lý Diệu mỉm cười. Sau khi uống rượu anh ta sẽ không sợ ai cả. Hai cái thùng rượu này, một mình anh ta cũng có thể uống hết. Anh bạn này, lúc trước tôi đối với anh có hơi quá lời. Hiện tại tôi muốn cùng anh nói xin lỗi. Tôi tự phạt ba chén trước. Lý Diệu ngồi đối diện Vũ Hoàng Minh. Trực tiếp TH trước mặt mọi người mở ra một chai uống. Trần Uyển cả người sững sờ. Lục Đình cũng là trớn tròn mắt. Những người khác ở đây cũng đều bị mấy lời này của Lý Diệu làm sợ ngây người. Cái này, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Lý Diệu lại đột nhiên biến thành một người khác vậy? Trong lòng Vũ Hoàng Minh chế nhạo, muốn chuốc say anh, sau đó để dễ dàng dạy dỗ anh sao? Chút thủ đoạn này, cũng thật nhỏ nhẹn nhát. Không có việc gì, tôi không có để ở trong lòng. Vũ Hoàng Minh cầm lấy một chai rượu, một ngụm lại một ngụm vào bụng. Tốc độ kia nhanh đến mức khiến người ta phải nghẹn họng mà nhìn. Hay quá, vậy mới là đàn ông chứ. Uống, ngày hôm nay nếu tôi không làm anh cao hứng, vậy tôi liền không phải Lý Diệu. Lý Diệu xé mở cái thùng rượu, đem tất cả rượu trong thùng lấy lên để ở trên bàn. Không bao lâu sau, trên mặt bàn thủy tinh đều được lấp đầy bằng chai rượu. Nhìn qua có khoảng hơn 100 chai. Vũ Hoàng Minh mỉm cười, nhìn qua ba người còn lại, bốn người các anh, Có đủ không? Cách chương.